Thiếu gia ngông cuồng. Chương 963, cũng tuấn tú lịch lãm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rokuro Yamamoto sờ cằm với vẻ vô cùng đắc ý, nghĩ rằng lần này bắt tay với Kurosaki Toshi đã thành công lừa gạt Tần Minh. Nắm chắc thắng lợi. Đúng lúc này, một đứa con trai của ông ta chạy vào, nói với vẻ hoảng hốt. Bà ơi, không hay rồi. Rokuro Yamamoto hừ một tiếng. Hoảng hốt cái gì? Taro, con là con trai trưởng, người thừa kế của ba. Sao con có thể làm việc như thế được? Đoàng, ông ta còn chưa dứt lời thì một tiếng súng vang lên. Rokuro Yamamoto kinh hãi nín thinh, trơ mắt nhìn con trai miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Sau đó, ông ta trông thấy Tống Dĩnh và người của tiểu đội ám bộ đứng ở cửa phòng họp. Tống Dĩnh ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu đứng bên cạnh nói. Báo cáo, đã khống chế được toàn bộ các tầng liên quan đến Đông Anh xã trong tòa nhà. Không thể nào, Rokuro Yamamoto kêu to đầy kinh hãi. Người của ám bộ tách ra hai bên. Tần Minh khoan thai đi tới, cười nói, sao lại không thể, chậc chậc, ông chính là Rokuro Yamamoto, cũng tuấn tú lịch lãm đấy. Chấm, Rokuro Yamamoto nhìn Tần Minh với vẻ thấp thỏm lo âu. Không ngờ người đàn ông trước giờ ông ta chỉ thấy trên ảnh hôm nay lại xuất hiện trước mặt ông ta. Chấm, sao cậu ta làm được? Rokuro Yamamoto nghĩ mãi mà không ra. Ông ta định đưa tay vào trong túi quần ẩn máy báo động. Nhưng Tống Dĩnh bên cạnh lập tức nổ súng bắn vào tay ông ta. Rokuro Yamamoto kêu thảm ngã lăn ra đất. Ôm cánh tay, người của ám bộ lập tức tiến lên khống chế Rokuro Yamamoto. Tần Minh nghênh ngang ngồi trên ghế của Rokuro Yamamoto. Hỏi, tổ kỹ thuật lập tức tiến hành bán tháo và di chuyển tài sản. Ở đây có dấu vân tay. Con dấu của Yamamoto, có thể di chuyển bao nhiêu thì di chuyển bấy nhiêu. Rõ, lập tức có người tiến lên thao tác, di chuyển tài sản của Đông Anh xã. Đầu Rokuro Yamamoto bị ẩn xuống bàn. Ông ta nhìn Tần Minh, hỏi, rốt cuộc cậu tìm được nơi này kiểu gì? Đây là nơi bí mật nhất của tôi mà. Ngay cả rất nhiều cán bộ cũng không biết. Cũng là nơi tối trưng dụng tạm thời. Đến cả Kurosaki Toshi cũng không biết. Dù anh ta không giúp tôi cũng không thể cung cấp cho cậu địa chỉ nơi này, Tần Minh cười nói. Kurosaki Toshi, anh ta quả thực có vấn đề. Nhưng sau khi chúng tôi bắt người nhà của anh ta mới bằng lòng khai ra kế hoạch của các ông. Nhưng tôi tìm được ông không phải dựa vào Kurosaki Toshi. Ông đoán xem là dựa vào ai? Là người đàn bà của ông, cô Thiên Lưu. Tôi tìm một người phụ nữ địa phương nói chuyện, ông đem cô Thiên Lưu làm mồi nhử. Cô Thiên Lưu liền quyết định trở mặt với ông. Điều kiện là tôi nhất định phải giết ông, đồng thời cam đoan cho cô ta một món tài sản lớn. Ha ha ha ha, cách chương.